Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3137, thôn vắng không người một. Góc truyện audio.com, Tô Yên biểu lộ cũng ngưng trọng lên, hỏi, mấy người kia, là cảnh giới gì? Hai cái linh sĩ, một cái linh sư, Tào Vĩ Ba nhìn xem nàng. Tô Yên hít vào một hơi, lập tức miễn cưỡng cười nói, ta cũng là linh sư, ngươi là sợ ta đi cũng có đi không về sao? Tào Vĩ Ba nói, bát từ bên trong thụ tâm pháp sư, nhận được tin tức hôm nay đã từ Vân Đài Sơn chạy tới, mang theo mấy cái sư huynh đệ tiếp quản vụ án này, trước mắt đã không cho ngoại nhân tham dự, ta biết một vị sư đệ khác người nếu là đi ta ngược lại thật ra có thể đi nói, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đừng đi, oa thụ tâm pháp sư cũng tới. Tổ Yên hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ta thì càng muốn đi, ta muốn nhìn hắn chân nhân đến cùng bộ dáng gì, vậy ta đi an bài, không cần, chính chúng ta đi, chính mình đi. Tào Vĩ Ba có chút giật mình, khổ sở nói, nếu như đụng vào thụ tâm bọn hắn, sợ là khó mà nói a, sợ cái gì a, chỗ kia cũng không phải nhà hắn, chúng ta thật đi, hắn cũng không thể làm gì được chúng ta a, ta không biết bọn hắn, tùy tiện cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động cũng không tốt a, vẫn là chúng ta chính mình đi, đến lúc đó thật gặp gỡ bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì nha. Tào Vĩ Ba có chút khó khăn, Tổ Yên bắt lấy cánh tay của hắn, có chút nũng nịu nói, ngươi đến cùng mang không mang theo ta đi a, được chưa? Tào Vĩ Ba hiển nhiên không có cách nào kháng cự, nhún vai một cái nói, ta sáng sớm ngày mai đi mua hai bộ đóng quân dã ngoại vật dụng, buổi chiều chúng ta liền xuất phát, không, ba bộ. Tổ Yên đối với hắn duỗi ra ba ngón tay, sau đó chỉ Diệp Tiểu Mộc. À ta cho là hắn không đi, Tào Vĩ Ba có chút thất lạc, Tổ Yên cười, đây là của ngươi cuộn nha, vất vả ngươi nha. Trở về phòng sau đó, Diệp Tiểu Mộc thổ nạp hai cái chu thiên, cảm giác mệt nhọc biến mất, người càng thêm tinh thần, mở ra WeChat xem xét, có Tào Vĩ Ba gửi tới tin tức, vỗ một tấm thẻ nhỏ, phía trên có cái quần áo hở hang muội tử, viết cao đoan nam sĩ hội sở loại hình. Phía dưới phát cái cười gian biểu lộ, tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Mộc nội tâm nho nhỏ vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích, lập tức liền nghĩ minh bạch trở về một đầu, hiện tại đi còn kịp sao? Một lát sau Tào Vĩ Ba quả nhiên trở về cái cười khóc biểu lộ quá muộn, lần sau có cơ hội xin ngươi. Diệp Tiểu Mộc hừ một tiếng, điểm ấy tiểu thủ đoạn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời giường rửa mặt xong, đi sát vách gõ cửa gọi Tô Yên ăn cơm. Tô Yên trên sinh hoạt mặc dù lười nhác đến trình độ. Nhất định, bình thường cái gì cũng không làm, ở nhà đều bần thiểu, nhưng chỉ sụt không phế chí ít mỗi ngày hay là chăm chỉ tu luyện, nhất là từ Diệp Tiểu Mộc nơi này học được đại chu thiên thổ nạp tâm pháp sau đó, mỗi ngày cũng là bền lòng vững dạ thổ nạp ba cái chu thiên, sau đó ngủ sớm dậy sớm. Tổ Yên mở cửa để hắn đi vào, cầm quần áo đi phòng vệ sinh đổi, thu thập sạch sẽ đi ra, hai người cùng đi uống rượu cửa hàng điểm tâm buffet. Uy, người tối hôm qua là không phải muốn đi lớn bảo vệ sức khỏe tới. Trong thang máy Tô Yên liếc mắt nhìn hắn, Diệp Tiểu Mộc thoải mái cười to, ta liền biết hắn sẽ nói cho ngươi biết, hắn nói hắn dưới lầu nhặt được một tấm thẻ nhỏ, liền nói đùa hỏi ngươi có đi hay không, kết quả ngươi thật đúng là muốn đi. Tô Yên một mặt xem thường, hắn là cố ý thăm dò ta, sau đó, chụp màn hình phát cho ngươi, nói là nói đùa, lời ngầm chính là để cho ngươi biết ta nghĩ đi cái kia tốt giảm xuống ta tại trong lòng ngươi hình tượng. Tô Yên sừng sốt, hắn có nhàm chán như vậy sao? Không phải nhàm chán, người ta là ưa thích ngươi, sợ ta đoạt trước cũng có thể lý giải, dù sao ta đẹp trai như vậy không phải. Diệp Tiểu Mộc ở trước mặt người ngoài tương đối ngượng ngùng, nhưng đối với mình người Tô Yên cũng là thường xuyên nói đùa. Ai cho ngươi tự tin a, ta mới nhìn không lên ngươi tốt sao? Giữa trưa Tào Vĩ Ba mới tìm bọn hắn ăn cơm, công bố đã hoàn thành mua sắm toàn đặt ở trên xe. Bất quá niêm phong cửa thôn tại trong núi sâu, lái xe không vào đi, muốn đi mấy chục dặm đường núi, đến lúc đó những vật này đều phải trên lưng đi, không có gì ta cái kia phần để hắn cõng liền tốt. Tô Yên dùng đũa chỉ, Diệp Tiểu Mộc ngữ khí tự nhiên căn bản không có coi ra gì. Tào Vĩ Ba hôm nay đổi một cỗ vùng núi Việt dã, chở hai người, sau 2 giờ đi tới vùng núi, lên núi sau đó lại mở một đoạn, phía trước triệt để không có đường, Tào Vĩ Ba xuống xe đóng gói hành lý, mỗi người một cái túi du lịch bên trong tràn đầy đều là ngoài trời đóng quân dã ngoại dùng trang bị. Lều vải, xẻng công binh, còn có một số dược phẩm loại hình khả năng dùng đến vật tư Tào Vĩ Ba cùng Diệp Tiểu Mộc tất cả cõng một nửa. Đường núi khó đi, rất nhiều nơi liền đường đều không có toàn dựa vào GPS định vị, từ một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong xuyên qua trên vai lại cõng nặng mấy chục cân đồ vật, đối thể lực là trọng đại khảo nghiệm, muốn trước kia, Diệp Tiểu Mộc đoán chừng chính mình đi không đến mấy dặm đường lại không được nhưng lần. Này một hơi đi 10 cây số cũng chỉ là hơi chút cảm giác bị mệt mỏi, thầm nghĩ đây đại khái là tự mình tu luyện một đoạn thời gian thể thuật hiệu quả đi, biết đánh nhau hay không mặc kệ, chỉ ít thể lực so trước kia mạnh rất nhiều. Trên đường đi, ba người vừa đi vừa nói, Diệp Tiểu Mộc đối Tào Vĩ Ba cũng coi như nhiều một tầng giải, hắn xuất thân không sai, phụ thân là làm gỗ lim buôn bán, gia cảnh rất không tệ, nhưng hắn phụ thân làm ăn đắc tội người, trả thù ở trên người hắn, đó là hắn 4-5 tuổi thời điểm, bị người hạ hàng đầu, lúc ấy cũng không cảm kích thấy thế nào đều nhìn không tốt cơ hồ phải chết. Cũng là hắn tốt số, lúc ấy phụ thân hắn trải qua người giới thiệu tìm tới một cái ẩn tu pháp sư kia nhìn qua Tào Vĩ Ba tình huống, phát hiện hắn là cái tu đạo chi tài, thế là cùng Tào Vĩ Ba. Phụ thân nói, chính mình có thể trị hết nhưng là phải trả ra 10 năm gần đây pháp lực nếu như không phải người chí thân, cho bao nhiêu tiền hắn cũng không làm. Trừ phi Tào Vĩ Ba phụ thân nguyện ý đem nhi tử xả thân cho hắn làm đồ đệ, hắn mới nguyện ý xuất thủ. Tào Vĩ Ba phụ thân lúc ấy chỉ muốn bảo trụ nhi tử mệnh, đâu thèm nhiều như vậy, lại nói nhi tử lúc nào cũng là con của hắn, bái sư cũng không có tổn thất gì, tại chỗ đáp ứng. Pháp sư lúc này mới ra tay giúp Tào Vĩ Ba giải hàng, từ đây thu làm đồ đệ, từ nhỏ liền bồi dưỡng hắn. Dùng Tào Vĩ Ba lời nói của chính mình thiên phú là có thể, chính là không chịu khổ nổi, tăng thêm trong nhà có tiền, cũng không có gì cảm giác nguy cơ, bởi vậy mặc kệ tu đạo hay là làm ăn, đều là chần chừ, 2 năm trước phụ thân hắn chết thẳng cẳng đi, hắn tiếp nhận làm ăn. Nhưng 2 năm này gỗ lim làm ăn khó thực hiện, hắn cũng chính là cái lăn lộn, dù sao áo cơm không lo, cũng không tâm tình yêu đương kết hôn, cứ như vậy một mực hòa với. Tổ Yên sư phụ cùng Tào Vĩ Ba sư phụ là quen biết đã lâu, xem như nửa cái đồng môn. Tổ Yên mấy năm trước cùng sư phụ cùng đi Hà Nam bên này truy tra một tấm bản xử án, lúc ấy tìm chính là Tào Vĩ Ba sư phụ hỗ trợ. Tào Vĩ Ba mỗi ngày buổi tiếp đi dạo cùng Tổ Yên là người đồng lứa, dạng này quen thuộc, sau đó một mực giữ liên lạc. Ngay tại đầu năm nay, hắn còn cố ý đi Xuân Thành đi tìm Tổ Yên cùng đi lội lệ xong. Nói đến chuyến đi này, Tào Vĩ Ba hào hứng lập tức tới, không ngừng nhắc lại lữ hành bên trong một chút chuyện lý thú, như thế nào đi quầy rượu chơi, như thế nào nửa đêm cùng đi lô cô bên hồ tản bộ. Cách chương.